Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, túc địch gặp nhau. Sấu Hầu Phong khinh vân đạm mà nhìn xem Mã Long, căn bản không có đem Mã Long để vào mắt. Mã Long Long Mã Lưu Tinh Quyền sao mà địa lợi hại bá đạo, thế nhưng là tại người ta trước mặt liền như là trò đùa. Hắn lần thứ nhất tao ngộ dạng này mỉa mai, người vây xem cũng mới ý thức được cái này gầy teo ra hỏa có được người khác không cách nào so sánh bản sự, cái này chỉ sợ là có thể bước vào trăm người đứng đầu liệt kê hắc mã. Long Điện, Phượng Cung, Chiến Minh, rất nhiều thế lực người đều có nhìn xem một trận chiến này. Trong lòng đang cân nhắc Sấu Hầu thực lực, đồng thời đem cái này một người nhớ ở trong lòng, tương lai hẳn là một lớn kình địch. A, ngươi là bước ta muốn ngươi trả giá đắt. Mã Long nổi điên đồng dạng gầm thét lên, chuẩn bị hắn một kích cuối cùng. Cách đó không xa có người kêu lên, Mã Long trở về, dừng ở đây đi, không, ta nhất định có thể làm thịt hắn. Mã Long đáp lại một tiếng. Long mã tinh thần ý thức từ trong linh hồn hoàn toàn bạo phát ra. Phương này không gian đều tại tinh thần của hắn phạm vi bao phủ. Mặc kệ Sấu Hầu ở vào vị trí nào hắn đều có thể khóa chặt. Muốn một kích đem Sấu Hầu diệt sát đi. Long mã đạp thiên quyền. Mã Long quyền thế thay đổi. Cái này nhìn như đơn giản một quyền, ẩn chứa phá thiên chi thế. Tựa như là một đầu long mã lăng không mà xuống, ngay cả không gian đều dẫm đến từng khúc bạo liệt, uy lực so với vừa mới Lưu Tinh Quyền càng khủng bố hơn. Đây là hắn toàn lực một kích, cũng là hắn tuyệt sát một kích, đan điền lực lượng phối hợp với lực lượng tinh thần ý chí, ngưng tụ thành hắn, long mã quyền đạo. Sấu Hầu có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Hắn ý thức được đối phương liều mạng, trên mặt hắn phác họa lên vẻ tươi cười nói, dạng này mới có ý tứ, toàn lực liều mạng với ngươi một chiêu. Sấu Hầu hít sâu một hơi, hai mắt hình như có kim mang lưu động, đem Mã Long quyền mang hoàn toàn nhìn ở trong mắt, căn bản không chạy khỏi con mắt bắt giữ. Nắm đấm của hắn vung ra ngoài, thánh đấu quyền. Tại sau lưng của hắn như là có viên hầu phụ thể. Trận trận uy lẫm khí tức tăng vọt, ẩn chứa thế tồi khô lạp hủ lực quyền đánh ra. Một quyền này lực lượng so với Mã Long quyền mang nhìn nhỏ một chút lần, nhưng không có nghĩa là lực lượng so Mã Long lực lượng yếu. Một quyền này hoạch xuất ra một đạo đường cong, nặng nề mà rơi vào lập tức Long quyền kình nhỏ bé sơ hở chỗ. Hai quyền lực lượng kinh bạo, hoàn mỹ đến đâu, công kích chỉ cần bị vô hạn phóng đại thả chậm về sau, đều có thể tìm tới yếu ớt nhất vị trí, chỉ cần đánh trúng vị trí kia, lợi hại hơn nữa công kích cũng phải bị bài trừ. Sấu Hầu có được hỏa nhãn kim tinh, cho dù là thánh nhân công kích hắn đều có thể khám phá. Huống chi là Mã Long công kích. Mã Long một quyền này yếu nhất điểm ở vào quyền kình hậu phương, là lực lượng yếu kém nhất, cho nên Sấu Hầu một quyền này đánh ra một tia đường cong, vừa vặn đánh trúng vào kia chỗ yếu nhất, không chút huyền niệm địa phá hết Mã Long kinh thiên động địa một quyền. Đường Mã Long oanh xong một quyền này về sau, tinh thần lực của hắn trở nên héo rút, chiến lực cấp tốc hạ xuống. Khi thấy Sấu Hầu hướng phía hắn lao đến, hắn liền ý thức được mình bại, hắn đang nhanh chóng lui trốn, hắn coi như thua cũng không muốn chết. Đáng tiếc, Sấu Hầu đã toát ra sát cơ, khiêu khích đại ca hắn người đều nên giết. Sấu Hầu hóa quyền vì chảo hướng phía Mã Long đầu chụp bắt tới. Mã Long ngay cả xé toang thánh chỉ cũng không kịp. Mã Long đầu như dưa hấu rơi xuống đất. Triệt để bạo liệt, một tôn dự đoán bảng 200 tên trong vòng thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Ai dám lại tìm ta đại ca phiền phức, đây chính là hạ trang. Sấu Hầu khinh thường lấy quần hùng lạnh lùng quát, Nếu như nói Dương Bá bá khí, Xấu Hầu chính là yêu khí nghiêm nghị. Nếu như nói Hứa Chư Giã tính kinh người lời nói, như vậy Xấu Hầu chính là cuồng dã vô cùng. Yêu khí cùng dã tính kết hợp với nhau, đây chính là độc nhất vô nhị Xấu Hầu. Giết một cái chỉ là Mã Long, hắn còn chưa sử dụng chiến côn đâu. Người xung quanh đều bị hắn thật sâu chấn nhiếp. Dạng này người chỉ nghi vì bằng hữu, không thể là địch nhân. Nếu không chính là một trận ác mộng. Hỗn đàn, người thế mà giết chúng ta Côn Luân người, người đáng chết. Cách đó không xa có người gào lên, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, đều đáng chết. Lại có người hét lớn, Minh Bang người hết thảy tập hợp. Còn có dưới người khiến nói, bỗng nhiên, rất nhiều khí thế cường hãn hội tụ ở cùng nhau, phương hướng khác nhau đều có người cướp ra, hết thảy có hơn 1.000 nhân mã tập hợp, hướng phía Xấu Hầu phương hướng lao đến, những người này từng cái đều là long biến cảnh giới thực lực. Đồng loạt ra tay, liền xem như cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng có thể diệt sát. Đây là một cỗ đại thế lực lượng, Tĩnh Võ người tập hợp, Thanh Tĩnh không chút do dự hạ lệnh, Dương gia tập hợp, Dương Dật Phàm cũng là lớn tiếng kêu lên, lúc đầu nên Dương Vũ hoặc là Dương Thiên Lân hạ lệnh. Nhưng Dương Dật Phàm đã không thể chờ đợi, Miêu Mạc cũng không nhịn được lớn tiếng nói, Dược sư người trong liên minh tập hợp, nhưng mà, Dược sư người trong liên minh căn bản không có mấy cái. Ngoại trừ hắn cùng Tào Kỷ Phi bên ngoài, liền thiếu đi đếm được 2-3 tên tiểu thánh dược sư. Bọn hắn đến từ Dược Tông, đàn tộc hơn nữa còn không ở phụ cận đây. Tĩnh Võ nhân mã mới hơn 100, Dương gia tụ tập người cũng liền hơn 10 người mà đã. Cộng lại cũng liền 200 nhân mã, cùng Minh Bang so ra vẫn là chênh lệch quá xa. Vũ Hầu Bang người còn không ra chờ đến khi nào, Xấu Hầu cũng không có khinh thường, hắn cũng gào lên, ngay sau đó, lại có mấy mười người nhanh chóng cướp ra, những người này đúng là hắn lấy Vũ Hầu Bang chi danh tụ tập nhân mã. Mỗi một cái đều là có được Ngọc Bài Thiên Kiêu, không có Ngọc Bài Thiên Kiêu hắn còn khinh thường thu, đương cái này mấy chục người xuất hiện về sau. Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người ở. Trời ạ, người kia tựa như là Thục Sơn Tiểu Kiếm Tiên Hướng Nhất Kiếm. Hắn gia nhập vô danh Vũ Hầu Bang. Người kia nhìn rất quen mắt. Nào giống như là đường môn một vị cao thủ thanh niên đi. Cái kia xinh đẹp tiên nữ không phải là. Đến từ Huyễn Ảnh Môn Ảnh Mị Nhi đi. Đây chính là Huyễn Ảnh Môn đời trước thánh nữ. Còn có cái kia là tán tu bên trong Hắc Mác Tin Xuân. Thu, cái này mấy chục người giống như đều là dự đoán bảng ngàn tên liệt kê ra hỏa. Có 10 cái cũng tiến vào 500 tên trong vòng. Không nghĩ tới Vũ Hầu Bang chỉ là mấy chục người. Mỗi một cái đều có địa vị cao, mà lại thanh danh đều không yếu. Đưa tới không nhỏ sóng oanh động, những người này trên mặt đều có chút nóng lên. Bọn hắn đều là bị ép gia nhập Vũ Hầu Bang a. Nhìn không ra thanh danh của các ngươi đều không thấp a. Xấu Hầu tựa hồ mới tỉnh ngộ qua thân, phận của những người này bất phàm, cái này khiến những người trước mắt này càng thụ thương. Phó bang chủ, số người của chúng ta cùng người ta cách biệt quá xa. Một trận không có cách nào đánh a. Kia cõng một thanh trường kiếm anh tuấn thiếu niên nói với Xấu Hầu, gã thiếu niên này chính là Thục Sơn Tiểu Kiếm Tiên Hướng Nhất Kiếm. Một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đáng tiếc gặp được Xấu Hầu, bị Xấu Hầu một côn nện đến đầu rơi máu chảy, không thể không gia nhập Vũ Hầu Bang. Bọn hắn bất quá đều là gà đất chó sành ngươi, đánh không lại cũng muốn đánh. Xấu Hầu cường thế địa đáp lại nói, không bằng ta lại để chúng ta Huyễn Ảnh Môn sư huynh đệ các đến giúp hỗ trợ. Đến từ Huyễn Ảnh Ảnh Mị Nhi ở một bên ôn nhu địa nói. Nhìn nàng bộ dạng này tựa hồ đối với Xấu Hầu vô cùng mê luyến. Không phải chúng ta Vũ Hầu Bang người không cần. Xấu Hầu cực kỳ bá khí nói. Tiếp lấy hắn nói với Dương Vũ, đại ca, ngươi tới nói câu nói, thật muốn làm, chúng ta liền lên. Vũ Hầu bang người ánh mắt đều rơi xuống Dương Vũ trên thân. Bọn hắn đều ý thức được vị này mới là Vũ Hầu bang chân chính bang chủ. Xấu Hầu tại hợp nhất bọn hắn thời điểm đã nói rõ được rõ ràng sở. Hắn nhiều nhất chỉ là một cái phó bang chủ, chân chính bang chủ một người khác hoàn toàn. Lại nhìn Xấu Hầu đối đãi đối phương thái độ, coi như thiểu năng người đều rõ ràng trong đó quan hệ. Người chính là Dương Vũ, Minh bang bên này, có một dáng dấp anh tuấn thần võ thanh niên ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ nhàn nhạt hỏi. Tên này thanh niên khí chất cực kỳ địa khí chúng, một đầu trương dương tóc bạc, phối thêm một trương đao tước đồng dạng gương mặt, hai mắt hiện ra từng tia hàn ý lạnh lẽo. Mặc một bộ bạch sắc áo dài, đem hắn phụ trợ như trích tiên hạ phàm. Hắn chính là Minh bang chi chủ Côn Minh Tử. Dương Vũ ánh mắt rơi xuống trên người đối phương, lập tức cảm ứng được đối phương truyền lại tới từng tia băng hàn sát ý, mà lại thể nội xương tuyền huyền tinh khí có một tia cảm giác khác thường, phảng phất gặp được đồng nguyên lực lượng, nó sinh ra hứng thú thật lớn. Cùng lúc đó, Dương Vũ nội tâm đối với người này cũng sinh ra nồng đậm chán ghét cảm giác. Loại cảm giác này phảng phất bẩm sinh, hắn cũng không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Tóm lại chính là không quen nhìn đối phương, tựa như là cách ngàn năm túc địch, trời sinh chú định không hợp. Dương Vũ nhìn về phía đối phương sâu kín nói, ta là Dương Vũ, ngươi chính là Minh bang bang chủ, ngươi hiểu ta. Côn Minh Tử híp mắt nhìn xuống Dương Vũ nói, ta tại sao muốn hiểu rõ ngươi? Dương Vũ một mặt khó hiểu nói. Côn Minh Tử con ngươi trở nên càng thêm băng hàn. Hắn đường đường Minh bang, tại rất nhiều thiên kiêu trong thế lực sắp xếp tiến 5 vị trí đầu. Mà lại bản thân hắn cũng là dự đoán trên bảng danh sách 5 vị trí đầu cường giả. Ở chỗ này thiên kiêu cái nào không biết đại danh của hắn. Dương Vũ thế mà còn giả bộ là một mặt không hiểu rõ bộ dáng. Thật sự là đáng hận. Côn Minh Tử không phải một cái tùy tiện động khí nam nhân. Những năm gần đây hắn tu thân dưỡng tính, mục đích đúng là vì muốn trở thành bá chủ cấp bậc nhân vật. Lấy thiên phú của hắn hoàn toàn không là vấn đề. Trong tông môn thông thiên nhân vật đối với hắn cho rất lớn khẳng định. Theo Mộng Băng Tuyết trở về cùng Dương Vũ xuất hiện, tâm cảnh của hắn xuất hiện một tia vết rách. Hắn có thể có được thành tựu của ngày hôm nay là tranh đoạt Mộng Băng Tuyết cơ duyên có được, mà Mộng Băng Tuyết lại bị Dương Vũ cứu. Tựa hồ đối với Dương Vũ cũng sinh ra tình cảm, là một cái nam nhân bình thường. Tâm hắn sinh khúc mắc, rất tốt, đã không hiểu rõ, vậy cũng không cần giải. Sau ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn có Dương Vũ người này. Côn Minh Tử từ tốn nói một tiếng, hướng về sau phương phất phất tay. Hắn đông đảo tùy tùng chiến khí dâng trào, chuẩn bị đối Dương Vũ khởi xướng diệt tuyệt công kích. Dương Vũ người sau lưng từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Đối phương nhân số nhiều như vậy, mà lại các loại át chủ bài cũng đều sẽ có. Bọn hắn thật không có lòng tin có thể ngăn cản được. Cứ việc Dương Vũ có được một người đã đủ giữ quan ải. Vạn phu mạc địch chi thế. Thật là chiến, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nhiều như vậy thiên kiêu. Lúc này, có một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời mà đến. Một đạo cực kỳ bá khí thanh âm vang lên. Muốn giết nam nhân ta. Hỏi trước một chút bản tiểu thư kiếm. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.